Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1154, chương 1156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, cộp cộp cộp, có tiếng bước chân. Sau đó Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y nhìn thấy một người đàn ông đang từ từ bước ra từ phía sau ông cụ nhà họ Bạch. Có một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt đó. Đôi mắt của đầy cay độc. Hơi thở của cả người vô cùng hung ác. Giống như rắn độc. Lúc này, dường như họ có một mối thù sâu nặng với Lâm Thiệu Huy. Kiên quyết nhìn cả hai. Chấm, đôi cẩu nam nữ. Đã lâu không gặp. Bạch Tố Y lúc này đột nhiên biến sắc. Bạch Chí Phàm, người bị họ đuổi ra khỏi An Nam này đã trở lại. Trong lòng nàng đột nhiên có linh cảm xấu. Bạch Chí Phàm lần này trở lại sợ rằng mục đích cũng giống như Bạch Tư Yên. Đều là tìm bọn họ báo thù. Và lần này, liệu anh ta sẽ giống như Bạch Tư Yên? Mang đến một cuộc khủng hoảng khủng khiếp cho gia đình họ. Hà, Lâm Thiệu Huy cau mày. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Bạch Chí Phàm dám quay lại. Nhưng ngay sau đó, anh đã chế nhạo, tôi để cho gia đình anh đi. Nhưng anh là người vô ơn. Lúc trước tôi không nên quan tâm đến lời cầu xin của anh và tha mạng chó của anh. Ngay khi những lời này nói ra thì Bạch Chí Phàm đã hoàn toàn phát điên. Trong lòng hiện lên sự hận thù điên cuồng. Đúng, Lâm Thiệu Huy, mày không nên để chúng ta sống sót. Bây giờ mày hối hận cũng đã muộn. Hôm nay tôi trở lại chỉ là muốn đánh các người thành trăm mảnh. Báo thù cho những sỉ nhục mà tao đã nhận ban đầu. Nói tới chỗ này thì Bạch Chí Phàm dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Vẻ mặt của anh ta ngày càng trở nên hung dữ. Nói cho mày biết, tao đã liên hệ với đệ tử thân truyền của ông Dược. 3 ngày nữa anh ta sẽ đến thành phố Nam Giang và công khai vạch rõ vaccine của các người là thuốc giả. Mày chết chắc. Ha ha ha, khi nghe điều này, tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều lộ ra vẻ chấn động. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ông Dược, họ không có nghe lầm đúng không? Đó là y thánh của y học An Nam. Toàn bộ ngành y học An Nam, không ai không biết, sau 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, ông ấy đã vượt qua muôn vàn khó khăn về y tế. Phát triển hàng trăm phương thuốc cứu người và giành được giải thưởng thành tựu y học An Nam. Và đệ tử của ông ấy đều là những bác sĩ đầu ngành. Trưởng khoa các trường bệnh viện, lãnh đạo khoa y, trong toàn bộ ngành dược phẩm An Nam. Ông Dược là người có uy quyền. Nếu đệ tử của ông ấy công khai chỉ ra rằng vaccine của tập đoàn Bạch Lạc là giả, thì tập đoàn Bạch Lạc của Bạch Tố Y thực sự sẽ không bao giờ đứng vững. Ha ha ha. Được rồi, Chí Phàm, có con nhà họ Bạch thật giống hổ thêm cánh. Lần này đôi cẩu nam nữ hết rồi. 3 ngày sau, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đều sẽ bị hủy hoại. Tốt, quá tốt rồi. Đây là kết cục của việc xúc phạm nhà họ Bạch chúng ta. Chấm chấm, tất cả người nhà họ Bạch đều vỗ tay tán thưởng. Trong mắt mang theo vẻ oán hận sâu sắc. Cười khoái trá. Dường như họ có thể thấy được cảnh Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y sẽ kết thúc một cách bi thảm sau khi đệ tử của ông Dược đưa ra một tuyên bố. Không chỉ có bọn họ lúc này thì cả khuôn mặt Bạch Tố Y đột nhiên tái nhợt. Làm thế nào? Làm sao điều này có thể xảy ra? Bạch Chí Phàm bất ngờ mời đồ đệ riêng của ông Dược. Và định dội nước bẩn lên người họ. Vậy nên lần này họ không thể xoay chuyển được nữa rồi. Tâm trạng tuyệt vọng đó, vào lúc này trong lòng cô trào dâng điên cuồng. Nó khiến cô hoảng sợ đến cực điểm. Thân bại danh liệt, Lâm Thiệu Huy cười và lắc đầu. Sau đó mắt anh đột nhiên bùng cháy. Trừng trừng nhìn Bạch Chí Phàm và những người khác, như các người mong muốn. 3 ngày sau, trong buổi họp báo của tập đoàn Bạch Lạc, tập đoàn Bạch Kỳ và tập đoàn Bạch Lạc chỉ có thể giữ lại một. Nghe vậy. Sắc mặt của tất cả thành viên nhà họ Bạch bỗng trở nên xấu xí. Còn dám uy hiếp họ. Đồ rác rưởi chết tiệt. Nhưng mà Lâm Thiệu Huy không để ý đến nhà họ Bạch nữa. Đón Bạch Tố Y và trực tiếp rời khỏi nhà họ Bạch. Nhưng lúc này, không biết vì sao trong lòng ông cụ nhà họ Bạch lại xuất hiện một cảm giác bất an. sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Chí Phàm, con có chắc lần này là không có sơ hở nào không? Dường như mỗi khi nhà họ Bạch nghĩ rằng họ có cơ hội chiến thắng thì Lâm Thiệu Huy đều có thể giáng cho họ một đòn mạnh. Và lần nào cũng vậy, họ coi lời cảnh báo của Lâm Thiệu Huy như một trò đùa. Và kết quả là xui xẻo. Và ông cụ sợ lần này cũng vậy. Chỉ là Bạch Chí Phàm ở một bên khinh thường và tự tin. Ông nội đừng lo lắng. Con đều đã an bài. Chỉ cần đệ tử của ông Dược tới thì con đảm bảo Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y sẽ chết không tử tế. Cách chương.